phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, đệ 218 trang. Nhà tiếp theo lựa chọn tin tưởng. Thả nhà trên không nói dối. Nhà tiếp theo được đến này tạp nhà tiếp theo lựa chọn tin tưởng. Nhưng nhà trên nói dối. Tấm cắt trở lại hộp gỗ chung nhà tiếp theo lựa chọn không tin. Nhưng nhà trên không có nói dối. Tấm cắt trở lại hộp gỗ chung nhà tiếp theo lựa chọn không tin. Thả nhà trên nói dối. Nhà tiếp theo được đến này tạp đương nhiên. Nhà tiếp theo cũng có thể lựa chọn đem nhà trên tấm cắt lấy đi. Đồng thời được đến xem tạp tư cách. Cũng đem này tấm cắt giao cho chính mình nhà tiếp theo lựa chọn 5 tên người chơi ấn thuận kim. Đồng hồ lấy này loại suy. Dẫn đầu gom đủ 4 loại bất đồng tấm cắt người chơi thắng được kỳ thật này quy tắc nghe rất đơn. Giản, nói dựa vận khí dính dáng. Nói dựa nhãn lực cũng dính dáng. Nếu trong cục có nhận thức người chơi. Quả thực thành gian lận thiên đường. Đích xác thực thích hợp hiện tại ai cũng sờ không rõ ai trạng huống. Đối trò chơi Tây Vũ Duy độc lo. Lắng một sự kiện. Đó chính là sợ xung phong. Rốt cuộc cái thứ nhất trừu tạp người chơi cuối cùng một cái mới có thể. Đoán tạp. Thật sự là ăn lỗ nặng. Hắn chính trầm tư thời điểm. Lão nhân kia lại không biết sao xui xẻo mà dơ ma chơi ngọn nến dựa lại đây. Tiểu tử, ta xem ngươi nhất quen thuộc. Liền từ ngươi bắt đầu đi, 017 hào lập tức ở bên phát ra cười nhạo thanh âm, đối này. Tây Vũ tuy không tình nguyện, nhưng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể từ hộp gỗ cầm trương mạo hắc khí tấm các ra tới. Thấy mặt trên là cánh hoa đồ án. Liền lật qua đi nói. Này trương tạp là nhụy tâm, tạp mặt người chơi khác là quyết định nhìn không tới. Tiếp tạp 182 hào thực dối dám. Người chân thành sao? Tây Vũ bình tĩnh hỏi lại. Người cảm thấy đâu? 182 hào rốt cuộc gật đầu. Ta đầy tin ngươi, kết quả Tây Vũ trong tay tấm các lập tức hóa thành xương đen. Một lần nữa bay trở về hộp gỗ, ngươi gạt ta. Vẫn là bạn cùng phòng đâu? 182 hào có vẻ thực buồn bực. Duỗi tay sơ soạng trương tạp. Quay đầu đối 009 hào nói. Này trương tạp là cánh hoa. Ta nhưng không gạt người, 009 hào hừ lạnh. Nhưng đánh đổ đi. Ta không tin, không nghĩ tới 182 người thổi kèn tạp cũng hóa thành xương đen bay trở về. 182 hào. Sinh khí. Ta nói ta không lừa ngươi. Đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Thất sách 009 hào lười đến cùng hắn vô nghĩa. Lưu loát sờ tạp, nghiêng đầu đối 023 hào nói. Muội tử, này trương tạp là lá xanh, 023 hào vuốt cằm. Ánh mắt giảo hoạt, giờ tấm các 009 hào hồi lấy nếu có thâm ý tươi cười, 023 hào lúc này mới chớp mắt. To gật đầu, hảo a, ta tin, 009 người thổi kèn tạp tức khắc nhảy ra lá xanh đồ án. Dừng ở 023 hào trước mặt, rút đến thứ nhất 023 hào sờ tạp mặt sau vô biểu tình mà đối 017 hào nói. Ta này trương tạp là cành, 017 hào tuy cong khóe miệng, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm 023 hào mắt to cân nhắc. Đôi tay không tự giác mà tạo thành chữ thập, 023 hào rũ mắt. Rồi sau đó lần thứ hai kiên định mà lặp lại thứ. Này trương tạp là cành, 017 vui vẻ dựa vào ghế dựa trên lưng. Đa tạ ngươi, ta tin ngươi, màu nâu cành tấm các thuận lợi mà bay tới 017 trước mặt rơi xuống, vòng thứ nhất thế. Cục làm Tây Vũ ở bên xem đến bất an. Đặc biệt là 023 lần đó mất tự nhiên lặp lại. Hắn không có đồng bạn cùng nội ứng. Người khác hỗ động càng nhiều. Chính mình bị thua khả năng tính cũng lại càng lớn, lúc này đã sờ hảo tạp 017 hào không cấm chào. Phúng mà cười, ta cảm thấy, trò chơi này không nhiều lắm ý tứ. Cái loại này tử cũng không có gì dùng. Bằng không liền tốc chiến đi. Uy, coi như ta là phóng thủy. Người tốt nhất tin tưởng ta. Này trương tạp là cánh hoa, Tây Vũ nhìn hắn thiếu tấu bộ dáng. Rời đi ánh mắt. Không tin, kết quả làm hắn thất vọng. 017 hào tấm các thực thảm đạm mà biến thành xương đen, Tây Vũ hít một hơi thật sâu. Bỗng nhiên linh tê vừa động, sờ tạp sau đối bên người 182 hào nói. Này Trương Tạp là cánh hoa, 182 hào vò đầu. Người nhưng đừng gạt ta. Kỳ thật Tây Vũ không có nói dối. Hắn đương nhiên muốn dẫn đầu được đến hạt giống. Nếu như không được, bị 182 hào được đến cũng so cho những người khác hảo. Cho nên nói ra tự nhiên là lời nói thật. Ánh mắt cũng thực thành khẩn. Này đem không lừa ngươi, 182 hào không chút do dự. Ta đây tin, đỏ tươi cánh hoa tấm các rừng ở 182 hào trước mặt. Chọc đến hắn hưng phấn cười. Trừ bài đối 009 hào nói. Này Trương Tạp La Cánh. 009 hào thật sự sờ không chuẩn vị này bạn cùng phòng quỷ xúc tính cách. Thượng cục không vớt đến chỗ tốt. Đơn giản đem hắn đương ngốc tử. Gật đầu. Hảo. Ta tin, ai hiểu được 182 người thổi kèn tạp lại hóa xương đen. Hơn nữa tiểu tử này còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Uy, thượng đem ngươi đều không tin ta. Ta làm gì đối với ngươi chân thành a? 009 hào thất bại khiến cho 023 hào cười nhạo. Nàng nhấp khóe miệng nhìn mới vừa rút ra tạp 009 hào. Tiểu ca ca, này đem ngươi còn nguyện ý nhường ta sao? Khôi phục chấn định 009 hào biểu tình phức tạp. Có thể a, này Trương Tạp là nhụy tâm, tin hay không? Thiệt tình cùng không thiệt tình. Hoàn toàn là hắc động lựa chọn. Nhân tính có bao nhiêu phức tạp. Loại này suy đoán liền có bao nhiêu không đáng tin cậy. 023 hào cân nhắc một lát. Chung mà tin tưởng tràn đầy gật đầu. Ta tin, đáng tiếc kết quả không bằng nàng dự đoán. 009 hào tạp cũng biến thành xương đen phiêu trở về hộp gỗ, 023 hào đành phải bất đắc dĩ nhún vai. Sờ tạp sau đối 017 hào chớp chớp mắt. Này Trương Tạp là nhụy tâm. 009 gạt ta. Ta tổng không thể lừa ngươi đi. 017 hào chi cầm. Lại đánh giá nàng thật lâu. Sau đó lắc đầu. Không tin, 023 hào cười đến càng rõ ràng. Nàng dây lát nhảy ra tới tạp trên mặt là màu đỏ cánh hoa. Căn cứ quy tắc, cho nên tự nhiên dừng ở 017 hào trước mặt. Thế cho nên 017 hào đã thuận lợi được đến hai loại tấm cắc lại lần nữa cảm tạ. 017 hào sờ tạp sau. Đôi tay đỡ ở bên cạnh bàn nhìn Tây Vũ nói. Ta thật không nói dối. Lúc này ngươi dù sao cũng phải tin ta đi. Bằng không ta thật cảm thấy ngươi có điểm ngốc bạch ngọt này Trương Tạp là cánh hoa Tây Vũ trò. Chơi bắt đầu khi tin tưởng tràn đầy. Nhưng đến bây giờ cũng đã bắt đầu đoán không ra người này ý tưởng. Suy xét hắn thượng đem cố ý lợi dụng chính mình lòng nghi ngờ nói thật ra. Này đem cũng có khả năng lợi dụng chính mình hồi ý nói láo. Cuối cùng chỉ có lắc đầu. Ta không tin, 017 hào tiếc nuối mà thở dài thanh. Cùng với xương đen phiêu tán, lắc đầu nói, thâm biểu tiếc nuối, lúc này Tây Vũ lập tức nhăn lại mày. Như thế nào có thể không nghi ngờ đối phương ở cố ý chỉnh chính mình? Trước mắt hắn chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác ở 182 hào trên người. Lại không nghĩ phóng thủy phóng quá rõ ràng chọc nhiều người tức giận. Sờ tạp sau thấy là nhụy tâm, liền cố ý lóe hạ đôi mắt nói, cái kia. Này Trương Tạp là cánh hoa. Hết chương.